Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không khó giải quyết. Ông ta đồng ý nói với La Chiêu. Lát nữa tôi sẽ cho người tập trung tất cả những phụ nữ này lại, thẩm vấn từng người một. La Chiêu đồng ý. Anh định theo Trịnh Triều Dương đi gặp những người phụ nữ đó. Trước khi đi, anh định nói với Lâm Linh một tiếng, cũng bảo Lý Nhụy đưa hai chị em Lâm Linh, Lâm Giảo về nhà. Lúc này, Trịnh Triều Dương lại cười với Lâm Linh, nói: cô chính là Tiểu Lâm phải không? Rảnh thì qua đội trị an của chúng tôi chơi nhé. Lúc nãy khi nói chuyện với La Chiêu và những người khác, giọng ông ta trầm khàn. Nhưng khi nói chuyện với Lâm Linh, giọng nói của ông ta lại thay đổi. Trong tay La Chiêu, nó giống như bị kẹp cửa vậy. Cao Bằng Phi dùng mình, nhìn Trịnh Triều Dương nói: cậu có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Cái giọng gì thế kia? Lại nói đội trị an của các cậu thì có vụ án gì mà cần đến Tiểu Lâm? Mau đi làm việc đi. Trịnh Triều Dương lại không thấy có gì không ổn. Cho dù hiện tại không thể trực tiếp kết thân với Lâm Linh, thì việc thể hiện bản thân trước mặt cô cũng là điều cần thiết. Bây giờ ai ở Giang Ninh mà không biết, cô gái nhỏ Lâm Linh chính là một công cụ KPI tuyệt vời. Có cô trong tay, hoàn thành chỉ tiêu không hề có áp lực. Huống chi, ai nói đội trị an của bọn họ không có vụ án? Bọn họ cũng cần dấu vết để điều tra, mà người như Lý Nhụy bên đội bọn họ cũng có. Trong mắt ông ta, những tài năng hàng đầu như Lâm Linh, ai mà không chủ động kết giao với cô, thì người đó chính là kẻ ngu ngốc. Sau khi La Chiêu tiễn Cao Bằng Phi đi, thì để Lý Nhụy đưa chị em Lâm Linh về nhà. Không lâu sau khi Lâm Linh về đến nhà, La Chiêu và Trịnh Triều Dương đi thẩm vấn được một vài người. Đến người thứ năm, La Chiêu vẫn kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trẻ bước vào. Người này để kiểu tóc xoăn sóng, ngũ quan thanh tú, trên chiếc váy hai dây, cô ta khoác một chiếc chăn lông do cảnh sát đưa cho, tránh để lộ ra thịt. La Chiêu vẫn miêu tả đặc điểm của T.H.I.T.H. ể trôi sông số 2 cho cô ta, sau đó hỏi cô ta có biết người như vậy không. Sau khi nghe xong lời miêu tả của La Chiêu, người phụ nữ trẻ từ từ ngẩng đầu lên, hỏi: nếu tôi nói, có thể xử lý nhẹ nhàng hơn không? Trịnh Triều Dương cũng ngồi bên cạnh, thấy cô ta nói như vậy, liền hiểu cô ta chắc chắn là biết điều gì đó. Ông ta liền nói: tất nhiên là có thể, nếu những gì cô nói mà phía cảnh sát của chúng tôi chưa nắm được, lại có ích cho vụ án, thì tất nhiên là có thể xử lý nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ này không phải lần đầu tiên bị bắt. Trước đây cô ta đã từng ở trong đó nửa năm, cô ta thực sự không muốn ở trong đó nữa. Có cơ hội giảm án, cô ta đương nhiên muốn nắm bắt, liền nói: người các anh nói, có thể tên là Hàn Xuân Hồng, nhưng chị ta thấy cái tên này quá quê, bình thường không gọi cái tên đó, gọi là Hàn Đoá. Chị ta cao ráo, là người từ phía Bắc đến, da cũng trắng, mắt to, nghe nói hồi nhỏ chị ta còn học múa. Nói đến đây, cô ta mỉa mai nói: nhưng dù sao thì chị ta vẫn trở thành người giống tôi, không có gì khác biệt. Trịnh Triều Dương nhíu mày, nói: đừng nói những lời không liên quan đến vụ án, nói về tình hình của người này đi. Người này giao du với ai, khi nào mất tích? Ở đâu? À, có còn người thân nào không? Tôi không biết liệu chị ta có người thân hay không. Thực ra tôi cũng không thân thiết với chị ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ở thì tôi không chắc, nhưng tôi thấy chị ta thường xuyên qua lại với một người đàn ông, hình như bọn họ thường ở cùng nhau. Có vẻ như gia đình người đàn ông đó có một đại viện ở quê, hình như còn sở hữu một tiệm cơm ở thành phố, rất giàu có. La Chiêu ngồi thẳng dậy, hỏi: người đàn ông đó họ gì, tên gì, cô có nghe nói không? Cái này, tôi nhớ không rõ lắm, họ gì nhỉ? Tôi nhớ họ này khá hiếm, để tôi suy nghĩ đã, hình như là thật giả gì đó, tên gì tôi không biết. Chỉ có một lần nghe thấy Hàn Đoá gọi người đàn ông đó là anh già, chữ đó tôi không biết viết. Trịnh Triều Dương quan sát sắc mặt của La Chiêu, biết thông tin này rất quan trọng, liền cũng hỏi: vậy cô có nghe thấy Hàn Đoá nói, người đàn ông họ giả kia quê ở đâu không? Người phụ nữ trẻ lắc đầu, sau đó lại gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra tên địa danh có một chữ miếu, hình như gọi là miếu gì đó. Những thông tin này thực sự đã đủ, La Chiêu lập tức đứng dậy, nói với Trịnh Triều Dương: hôm nay việc này phải cảm ơn Trịnh đội đã giúp đỡ, còn một người cần thẩm vấn, phiền Trịnh đội giúp tôi trông coi một chút. Bây giờ tôi phải dẫn người đi ra ngoài một chút. Trịnh Triều Dương tỏ vẻ hiểu rõ, La Chiêu lập tức rời đi. Sau khi trở về, anh nhanh chóng tìm ra quê hương của Giả Tứ Hải, không phải nơi nào khác, chính là ở khu vực Hoàng Hải, nơi Cao Bằng Phi quản lý. Phía tây khu vực Hoàng Hải, chỗ sông Thanh Thủy, có một cái thôn tên là Miếu Vương Gia. Trước kia trong thôn có một miếu Long Vương, 30 năm trước trong một cuộc vận động, tất cả các chùa miếu xung quanh đều bị phá bỏ, chỉ còn lại tên gọi của cái thôn này. Tìm được địa điểm, La Chiêu lập tức dẫn người, 8 người lái 2 chiếc xe thẳng tiến về phía Miếu Vương Gia, đến nhà cũ của Giả Tứ Hải. Ngôi nhà cũ vốn là nơi ở của ba mẹ Giả Tứ Hải. Giả Tứ Hải kết hôn, cũng đã ở đó vài năm, nhưng sau khi vợ ông ta qua đời chưa đầy nửa năm, ông ta đã dẫn theo con trai Giả Tiểu Vũ chuyển đến thành phố, và mở một tiệm cơm. Từ đó, ông ta hiếm khi trở về Miếu Vương Gia. 2 năm trước, ba mẹ ông ta qua đời, ngôi nhà lớn này trở nên trống rỗng. Cách chương.